Chương 2284 cái này đánh mặt đủ hung ác. 1. Thanh niên tên là Nhiếp Bân, hắn nói xong cảnh cáo trừng mắt nhìn thiếu nữ một chút, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Quân Vô Cực hai lần kiểm trắc, đã đánh bọn họ mặt, cái này ngu xuẩn không chịu nhận thua thì thôi, lại còn nghĩ tiếp tục gây tai họa. Nếu là thật sự để cho người ta cho là, bọn họ Thanh Vân học viện chắc linh thạch vờ y ma xảy ra vấn đề, dẫn đến kiểm trắc kết quả phạm sai lầm, mặt mũi này liền ném đi được rồi. Đến lúc đó đừng nói thằng ngu này, chính là hắn và ở đây những sư huynh muội này, đều muốn bị liên lụy. Nhiếp Bân lại nói với Quân Vô Cực, vị tiểu sư muội này xem ra đã dẫn khí nhập thể, chỉ là lúc trước lúc kiểm trắc thời gian không thể khống chế tốt thể nội linh lực, dẫn đến kết quả phạm sai lầm. Lời này lại là nói cho ở đây những người khác nghe. Hắn cố ý dương cao hơn sinh ý, thuận tiện dưới đài người có thể nghe thấy. Chắc linh đài kiểm trắc kết quả xảy ra vấn đề, hắn làm người phụ trách nhất định phải làm ra giải thích hợp lý, miễn cho phía dưới những người kia suy nghĩ nhiều, đem việc này lan truyền ra ngoài, cuối cùng tất cả mọi người đều cho là bọn họ Thanh Vân học viện chắc linh đài xảy ra vấn đề. Quân Vô Cực mỉm cười, ta vừa mới dẫn khí nhập thể không bao lâu, xác thực không quá biết khống chế. Tiểu Kim yên lặng xì một tiếng khinh miệt. Không quá biết khống chế chủ nhân thực sự là quá biết khiêm tốn, nó vừa mới vận dụng một chút thần ấn năng lượng, chính nàng liền có thể vận dụng tự nhiên, dạng này biến thái thiên phú, lại còn nói bản thân không quá biết khống chế. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Anh, nó sai, chủ nhân quả nhiên là chủ nhân, mặc kệ luân hồi bao nhiêu lần, nàng cái kia ác liệt tính tình cùng biến thái thiên phú cũng sẽ không biến. Xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, yên lặng cúi đầu, không dám lắm mồm nữa. Dưới đài người thì là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chân tướng là như thế này, không phải chắc linh đài xảy ra vấn đề bọn họ liền nói đi, Thanh Vân học viện chắc linh đài làm sao lại xảy ra vấn đề. Lại nhìn sắc mặt kia trắng bạch xinh đẹp thiếu nữ, có người liền không nhịn được nhìn có chút hả hê. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy, Quân Vô Cực kiểm trắc ra hạ đẳng nhị phẩm thiên phú thời điểm, thiếu nữ này sắc mặt có thế khó coi, thái độ còn dị thường phách lối. Ai biết đánh mặt tới quá nhanh. Quân Vô Cực nhưng thật ra là thượng đẳng thất phẩm thiên phú, nơi đó là nàng một cái nho nhỏ ngoại viện đệ tử có thể đắc tội. Lúc này trên đài cao, Quân Vô Cực đã bị những cái kia nội viện đệ tử môn vây lại. Những cái này nội viện đệ tử môn nguyên một đám tháo xuống toàn thân cao ngạo, trên mặt tất cả đều là thân thiết ý cười, ngay cả xưng hô đều biến thành quân sư muội nguyên một đám, cũng đều xung phong nhận việc mà muốn đưa nàng tiến vào Thanh Vân học viện. Tiểu Kỷ QNZ đi tới, tràn đầy mặt mũi vui mừng, tiểu thư, ta liền biết ngươi thiên phú khẳng định so với ta tốt. Lúc này, Nhiếp Bân đột nhiên nói ra, tất nhiên hai vị sư đệ sư muội nhận biết, cũng đều muốn đi Thanh Vân học viện, không bằng ta tới dẫn đường, tự mình đưa các ngươi đi gặp viện trưởng bọn họ. Hai vị thiên phú đều rất không tệ, viện trưởng bọn họ nói không chừng sẽ còn đưa hai vị lễ gặp mặt. Hắn lòng tràn đầy lấy, chính mình cũng nói có lễ vật. Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ nhất định sẽ không kịp chờ đợi muốn đi gặp viện trưởng. Ai ngờ Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, ta nghe nói, Thanh Vân học viện chính thức nhập học thời gian là kiểm trắc ngày thứ 3. Nhiếp Bân nghe xong, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, quy định xác thực như thế, chỉ là Quân Vô Cực cắt ngang hắn, vậy thì thật là quá tốt, ta và Tiêu Kỳ 3 ngày sau lại đến. Nhiếp Bân biến sắc, nửa uy hiếp khuyên nhủ, quân sư muội, cái này sợ là không quá thỏa đáng. Quân Vô Cực cười cười, vì sao không thỏa đáng viện trưởng lớn như vậy nhân vật, khẳng định rất bận rộn, sao có thể nói gặp liền gặp.